Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1073, nghề người đánh giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, một căn phòng riêng trong một nhà hàng ở Kim Lăng, Tiền Tam Bảo đã gặp được đối tượng xem mắt của mình, Lệ Tiểu Vũ. Ngay khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy Lệ Tiểu Vũ, hai mắt của hắn liền sáng lên. Nhìn thấy Lệ Tiểu Vũ mặc một chiếc váy mỏng màu xanh đậm với phần váy hơi dài đến đầu gối, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của cô. Phần cổ váy được trang trí bằng ren tinh tế, tản ra không khí lãng mạn. Vòng eo được thiết kế đơn giản phóng khoáng, tôn lên những đường cong của cô, thể hiện ra sự ưu nhã và tự tin của cô. Một đôi giày cao gót màu đen phối hợp với váy, trên giày trang trí điểm xuyết một ít kim cương, phát ra ánh sáng nhạt, giúp cô rạng rỡ lên không ít. Giày cao gót có thể giúp cô nâng cao chiều cao của mình, lại còn gia tăng thêm khí thế tự tin và kiêu ngạo. Mái tóc dài của cô xõa trên vai, một ít lọn tóc xoăn khẽ đung đưa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cô chọn trang sức rất đơn giản, một đôi bông tai nhỏ ở trên tai, lộ ra khỏi mép tóc, làm toát lên vẻ đẹp tươi mát động lòng người. Cô trang điểm đơn giản tự nhiên, làm làn da trắng cùng với đôi mắt nổi bật lên, môi điểm chút son hồng, hơi mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp. Phối hợp với túi xách đơn giản, vừa thuận tiện mà lại hợp nhau, một cặp vòng tay đơn giản mà tinh xảo, làm nổi bật phẩm vị và năng lực khống chế chi tiết. Xem tổng thể trên người không mất đi đoan trang, mà còn làm cô trở nên ưu nhã và có sức hút. Lại còn thể hiện cô đối với bản thân rất dụng tâm và tự tin. Có sao nói vậy, chỉ ở cách ăn mặc phối đồ, đã bỏ xa vợ cũ của hắn mấy con phố. Chỉ nhìn thoáng qua, nhịp tim của Tiền Tam Bảo cũng đã tăng lên rất nhanh. Hai người chào hỏi nhau, sau đó khách sáo với nhau vài câu, mới bắt đầu gọi món. Đợi phục vụ rời khỏi phòng, hai người mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Hai người trước khi gặp nhau đều được Giang đại sư cho biết thông tin chi tiết của đối phương, cho nên từ sở thích thú vị hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Đợi phục vụ bắt đầu lên món, hai người cũng đã xóa tan cảm giác xa lạ lúc vừa gặp mặt. Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện đi sâu vào hơn. Anh Tiền mạo muội hỏi một chút, anh cùng với vợ cũ là bởi vì nguyên nhân gì mà ly hôn vậy? Lệ Tiểu Vũ dẫn đầu hỏi vấn đề này. Cô cảm thấy biết rõ nguyên nhân đối phương ly hôn, cũng có thể thấy được thái độ của hắn đối với hôn nhân là gì. Tiền Tam Bảo nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cầm khăn giấy lau miệng, mới lên tiếng. Lúc tôi với vợ cũ quen biết nhau, cô ấy xinh đẹp, trình độ cao, đối với tôi là vừa gặp đã yêu. Lúc đó tôi cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy có thể lấy được một người vợ như vậy cũng rất tốt. Thế là tôi với cô ấy ở chung không bao lâu thì liền kết hôn. Kết quả, những gì tôi nhìn thấy đều là giả. Khuôn mặt xinh đẹp là phẫu thuật mà có, trình độ cũng là giả. Ngay cả việc vừa gặp đã yêu tôi cũng là giả. Lệ Tiểu Vũ không ngờ tới nguyên nhân là như vậy, không nhịn được nói, cái này thuộc về lừa cưới, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở trong mối quan hệ hôn nhân, một bên cố ý giấu giếm những bất lợi khi kết hôn đối với đối phương, như tranh chấp nợ nần, tình hình gia đình, kết hôn, cơ thể thiếu hụt hoặc các loại bệnh tật, đều thuộc về lừa gạt kết hôn. Tiền Tam Bảo thở dài, chỉ có thể trách tôi không có cách giác cao độ, bị cô ấy lừa. Nhưng nói như thế nào cô ấy cũng là mẹ của con tôi, ly hôn là được rồi. Lê Tiểu Vũ âm thầm gật đầu, đàn ông rộng lượng một chút là chuyện tốt. Cô cũng không truy hỏi chuyện này nữa, mà là nói, tôi ngược lại so với anh may mắn hơn. Tôi với chồng cũ ly hôn là bởi vì sở thích và quan điểm của hai bên khác biệt nên mới ly hôn trong hòa bình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, phát hiện quan điểm của bọn họ xem như là đồng nhất với nhau. Tự nhiên càng nói càng ăn ý với nhau, chủ đề cũng đi sâu nhiều hơn. Bữa cơm này, ăn gần đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Ở trong thời gian 2-3 tiếng này, hai người đều để lại ấn tượng tốt cho nhau. Với tốc độ phát triển này, tin rằng không bao lâu nữa, hai người liền có thể xác định quan hệ yêu đương. Đến lúc đó nói chuyện cưới gả gì đó, cũng là chuyện nước chảy thành sông. Kha Bảo Cường sau khi được mẹ ủng hộ, liền liên hệ với cảnh sát Hạ với Giang Đại Sư, để Giang Đại Sư bắt đầu hành động. Chuyện đám hỏi, Giang Phong cũng không chậm trễ thời gian, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Kha Xương Quần. Điện thoại kết nối, Kha Xương Quần khách khí chào hỏi. Xin chào, Giang Đại Sư. Giang Phong cũng lên tiếng chào hỏi hắn. Xin chào, Chủ tịch Kha. Cố Diệp Phi hai bên khách sáo vài câu, Giang Phong mới nói đến ý đồ của mình. Chủ tịch Kha, lần này gọi điện thoại cho ông là muốn nói chuyện hôn sự của con trai ông với cảnh sát Hà, là liên quan tới phương diện lễ hỏi. Cách chương.